Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao không ngờ tới, cổ thụ vậy mà lại muốn ăn vạ nàng, nhưng cái đầu của nó lớn như vậy, trước không nói làm sao từ bí cảnh đi ra ngoài. Cho dù thật sự có thể đi ra với một thân giáp mộc tinh hoa khổng lồ này, e rằng chỉ cần vừa ló đầu lên khỏi mặt biển đã bị người khác chú ý hơn nữa, xung quanh đều là biển rộng mênh mông, đi đâu để nó tìm chỗ an thân. Chẳng lẽ lại mang theo một gốc cây quái vật khổng lồ, rêu rao khắp nơi trong tu chân giới. Khác nào vẫy tay gọi thiên hạ, mau tới xê ướp ta đi, có khác gì đâu. Từ khi biết trong tu chân giới có yêu tộc, nàng đã cố ý tìm hiểu qua tin tức liên quan. Loại cổ thụ cỏ cây thành tinh như thế này, được xưng là tinh tộc. Tinh tộc xưa nay không có nhiều sức chiến đấu, đối với tu sĩ hay yêu tộc mà nói, chúng lại là đại bổ chi vật. Bởi vậy, phàm là tinh tộc xuất thế hoặc phải nhanh chóng tìm chỗ dựa hoặc sẽ biến thành một khối thịt mỡ béo ngậy. Mà cổ thụ nơi ấy, khối thịt rõ ràng vừa béo vừa lớn, ai thấy cũng không bỏ qua. Tuy nó không tính là yếu, nhưng nếu gặp tu sĩ cỡ Thương Hải chân quân, vẫn không đủ để chống đỡ. Trần Khinh Giao thử nói đạo lý, cổ thụ lại tỏ vẻ TTA không nghe ta không nghe. Hơn nữa còn lăn lộn lần nữa, kia ngài nói xem giờ phải làm sao. Nàng bất đắc dĩ nói, nếu chỉ đưa ngài ra ngoài, những chuyện khác ta mặc kệ, vậy vãn bối còn thấy nhẹ nhõm. Người sao có thể thờ ơ mặc kệ bản tỏa bị chôn vùi. Rễ cây lăn càng dữ dội, bộ dáng như thể nàng phụ lòng hán tử. Nàng chỉ thấy cạn lời, thấy nó càn quấy liền dứt khoát im miệng, xem thử ai kiên nhẫn hơn ai. Rễ cây lăn một hồi, thấy không có tiếng trả lời, bèn dừng lại nhìn nàng, lại lăn thêm hai vòng, lại nhìn nàng, thấy nàng vẫn không lên tiếng, rốt cuộc cũng lăn không nổi nữa, cọ qua cọ lại tới gần, lẩm bẩm. Người nhân tộc này thật không kiên nhẫn, lão phu chỉ nói có hai câu, thế mà đã mặc kệ ta rồi. Trần Khinh Giao thầm cười khẩy. Cái này mà gọi là nói hai câu, đám lôi văn mộc vô tội bị nó làm gãy kia chắc chắn không đồng ý, cổ thụ giả vờ nghiêm túc nói. Vậy thì thế này đi, lão phu có thể thu nhỏ bản thể nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm tìm cho ta một mảnh đất an ổn để cắm rễ. Nghe vậy, trong lòng Trần Khinh Giao hơi động, liền hỏi. Có thể thu nhỏ đến cỡ nào? Thân cây này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Nàng trước sau vẫn chưa thấy rõ. Cho tới bây giờ cũng chỉ thấy được rễ phụ và rễ cây của nó. Chỉ riêng một căn rễ đã to bằng mười mấy người ôm, nguyên cây chắc phải cao đến mấy cây số. Với hình thể như thế, đi đến đâu cũng thành mục tiêu. Nếu có thể thu nhỏ, thậm chí nhỏ đến mức nàng có thể cất vào truyền thừa linh điền, thì thật là quá tốt, ngay cả công sức tìm địa bàn cũng miễn. Mà truyền thừa ở trong tay nàng, cũng chẳng cần lo cổ thụ sinh ra ý nghĩ bất thường gì. Cổ thụ không đáp, nhưng Trần Khinh Giao bỗng cảm thấy bí cảnh chấn động, giống như có thứ gì đó đang rút ra từ tầng sâu trong lòng đất. Là cổ thụ đang rút rễ của mình, ngài liền bắt đầu rồi sao? Chờ ta một chút, Trần Khinh Giao vội chạy đi nhặt những cây lôi văn mộc bị rễ phụ của nó quét gãy. Trước đó vì muốn chúng tiếp tục sinh trường, nàng chỉ lột một ít vỏ trên mỗi cây. Giờ thì bị cổ thụ quét gãy mất mấy chục cây, so với nàng tự làm còn nhiều hơn. Nếu không nhặt thì quá lãng phí. Chờ nàng nhặt xong quay lại, trong rừng cây đã trống rỗng, chẳng còn bóng dáng rễ cây nào nữa. Tiền bối, Trần Khinh Giao gọi khắp nơi. Tiền bối, cây đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lại đổi ý, không muốn đi nữa? Người cây nữ hoa này, còn trẻ mà mắt mũi kém thế. Một giọng nói vừa oán vừa giận truyền tới. Trần Khinh Giao tìm quanh, cuối cùng phát hiện một bụi cây đang run rẩy nhánh lá, chính là nơi phát ra âm thanh. Một bụi cây thấp thấp, chỉ cao ngang ngực nàng, nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải bụi cây, mà là một gốc cây lùn lùn tráng kiện, rễ phụ cành lá cực kỳ rậm rạp, nhìn như mọc thành cả bụi. Trước đây rễ phụ to đến mức mười mấy người ôm, giờ chỉ còn to bằng chiếc đũa, điều này chứng tỏ cổ thụ đã thu nhỏ đến ngàn lần. Nghĩ đến hình thể nguyên bản của nó, Trần Khinh Giao không khỏi hít sâu một hơi. Tuy thu nhỏ, nhưng tính tình vẫn rất lớn, cổ thụ hối thúc. Đi mau, lão phu chịu đủ trốn quỷ quái này rồi. Nếu không phải xuất nhập động phủ cần lệnh bài, ta cần gì đợi đến hôm nay? Trần Khinh Giao vừa đi về phía cửa ra bí cảnh, vừa nghĩ thầm xuất nhập động phủ ngoài lệnh bài, có lẽ còn một điều kiện khác người cầm lệnh bài phải là nhân tộc. Nếu không, cổ thụ chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc di ết người đoạt lệnh bài sao? Quay lại mật thất, Trần Khinh Giao chưa vội dẫn cổ thụ ra ngoài mà nói. Vãn bối có thể tìm cho tiền bối một chỗ an thân, nhưng tiền bối cần lập thiên đạo thề. Thiên đạo thề khác xa lời hứa bình thường, người thề cần thông thiên đạt địa, lấy thiên đạo làm chứng, một khi vi phạm sẽ bị trời phạt. Nàng vốn nghĩ cổ thụ sẽ làm ầm ĩ nữa, ai ngờ nó chỉ trầm mặc một lát rồi đồng ý, nghĩ cũng phải, trước kia trong bí cảnh, hai bên không ai làm gì được ai, nếu thực sự động thủ thì bí cảnh tan biến, cả hai cùng CSS. Giờ khác rồi, trong tay nàng có mọc kiếm, cổ thụ không còn là đối thủ, lại còn phải dựa vào nàng để ra ngoài, đã ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu thôi. Thực ra hiện tại dù nàng có đổi ý, cổ thụ cũng chẳng làm gì được, nhiều nhất cùng nàng liều mạng một trận. Bất quá, đã đáp ứng thì nàng cũng không lật lòng. Điều kiện nàng đưa ra rất đơn giản, đưa cổ thụ vào truyền thừa linh điền, sau này nếu gặp nơi thích hợp sẽ rời đi. Cổ thụ vĩnh viễn không được tiết lộ thân phận truyền thừa của nàng, cũng không được làm hại nàng và đồng bạn. Người và cây nhanh chóng đạt thành nhất trí, cổ thụ lập xong thiên đạo thề, Trần Khinh Giao liền đưa nó nhập vào truyền thừa. Cổ thụ đã sống vô số năm, từng trải qua nhiều chuyện lớn, nên cũng không kinh ngạc mấy với cơ duyên của nàng, chỉ đề phòng nhìn quanh. Mãi đến khi thấy đại điện truyền thừa, nó mới giật mình, thấp giọng lẩm bẩm. Hơi thở này, Trần Khinh Giao nghe thấy, hiếu kỳ hỏi. Hơi thở làm sao vậy? Cái gì hơi thở? Nữ oa tử còn nhỏ mà đã hay quên, lão phu nói là thổ nhưỡng nơi này không tệ. Cổ thụ lập tức lớn tiếng, vô số rễ cây chống đỡ thân hình, giống như con cua ngang ngược, tự tìm một mảnh linh điền rồi ngồi xổm xuống, rễ CMV, đất, bất động. Nó thoải mái vươn cành duỗi thân, run run lá cây, nói. Không tồi, không tồi, đất còn tính màu mỡ, mấy tiểu tử bên cạnh cũng hoạt bát, chỉ là linh khí hơi loãng. Tiểu nữ oa, mau lấy cho ta chút linh thạch. Khóe miệng Trần Khinh Giao giật giật, nói thì dễ nghe, một chút linh thạch, nhưng bản thể nó khổng lồ như vậy, phải bao nhiêu linh thạch mới đủ chứ? Vãn bối túi nghèo, thật là keo kiệt, ta đâu có nói lấy không của ngươi, tiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thụ quăng mạnh hai rễ phủ, tức khắc một luồng bụi cho dạng tinh thể bay ra, từ nhỏ biến thành lớn, che trời lấp đất rơi xuống trước mặt Trần Khinh Giao. Nàng vội nhảy tránh vài trượng, chỉ nghe một trận rầm rầm, nơi nàng vừa đứng đã dựng lên một khối kết tinh màu lam cao bằng người, toàn là giáp mộc tinh hoa. Trần Khinh Giao, linh điền này từ trước tới nay, lần đầu tiên có loại cây tự mang thức ăn, nàng lại có chút cảm động. Ít ra thì, không cần cho không nữa, trước mặt là một đống lớn giáp mộc tinh hoa, so với số nàng nhặt được trước đó còn nhiều hơn, thô sơ ước chừng phải có 4-5 ngàn viên. Một viên tính 500 hạ phẩm linh thạch, vậy là hơn 200 vạn linh thạch. Mẹ nó, nhiều đến vậy, nàng một người chắc chắn tiêu hao không xuể. Nếu đem bán ra, cảm giác giao cho ai cũng không an toàn, vậy có thể đem về bán cho tông môn chăng? Trưởng môn sư huynh hẳn sẽ thu lại thôi. Nàng một hồi, lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đặt ở bên rễ cây cổ thụ, đối phương lập tức toàn bộ quét đi. Trần Khinh Giao thì đem toàn bộ giáp mộc tinh hoa trên mặt đất thu hồi hết. Còn tại sao giáp mộc tinh hoa giá trị hơn 200 vạn mà nàng chỉ đưa 10 vạn? Bởi vì nàng chính là trung gian thương buôn, mà đã là trung gian thương thì tất nhiên phải ăn chênh lệch giá rồi. Sau đó, Trần Khinh Giao rời truyền thừa, ở trong mật thất đã một đoạn thời gian, lại chưa thấy trở ra, Tiêu Tấn bọn họ hẳn là nóng ruột. Vừa mới xuất hiện, mấy người kia liền vây lại, lo lắng đánh giá nàng từ đầu đến chân. Trần Khinh Giao xua tay, cười nói, ta không sao cả. Nghĩ đến truyền thừa kia chỉ là một con dê béo cây cổ thụ ấy, khóe miệng nàng liền không kìm được mà nhếch lên. Nói đi cũng phải nói lại, Vân Đình Động phủ bị bọn họ lục lọi một vòng, không biết còn sót thứ gì đáng giá hay không. Trần Khinh Giao nghĩ tới bản thân còn có trận đạo khảo nghiệm chưa qua, liền thử lại lần nữa đem lệnh bài in lên, muốn xem có thể may mắn chạm phải cơ duyên khác không. Kết quả, lệnh bài vừa chạm đến cửa mật thất, lại hoạch một tiếng biến mất. Ý tứ gì đây? Nàng có chút ngẩn người. Dê vắt sữa nhiều quá, động phủ không cho nữa. Thôi vậy, không cho thì thôi, dù sao túi tiền của nàng đã căng phồng, nhiều một chút ít một chút cũng chẳng sao, có điều không có lệnh bài, bọn họ làm sao trở lại mặt biển. Lúc cả nhóm đang nhìn nhau, Tiêu Tấn bỗng nhiên nói. Khối đá ngầm kia, vừa dứt lời, mấy người đã như tên rời cung, đồng loạt lao đi. Khi bọn họ đuổi tới ngoài cổ thành dưới nước, vừa hay thấy khối đá ngầm lắc lư nổi lên mấy trượng, từng người lập tức đạp nước phóng theo. Trước đó khi xuống biển, bọn họ nhìn thấy trong hải vực ẩn núp vô số hải thú, trong đó không ít mang theo uy áp cây ít. Âng B, sở dĩ không công kích, ắt hẳn do trên đá ngầm có thứ gì khiến chúng kiêng kỵ. Nếu chỉ có bọn họ lang thang dưới nước, đám hải thú kia tám phần sẽ coi họ như điểm tâm nhỏ mà nuốt chừng. May mắn bình an dừng lại trên đá ngầm, Trần Khinh Giao cùng mọi người đang âm thầm chịu đựng ánh nhìn xanh lè từ dưới biển vọng lên, rồi một lần nữa nổi lên mặt nước. Nàng lấy ra bảo thuyền, cả năm người trở lại thuyền, quay đầu nhìn lại khối đá ngầm thần kỳ, nhưng nó lại không chìm xuống, mà ngay trước mắt họ. Vèo, một tiếng đi xa, chỉ để lại gợn sóng lấp loáng trên mặt biển. Đây là sợ chúng ta nhớ kỹ chỗ này, sang năm lại mò đến sao? Trần Khinh Giao thì thầm, động phủ vì bảo hộ đàn dê béo, quả thật khổ tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ dưới nước đã vài ngày, không biết lần này trồi lên có phải đúng chỗ lúc trước hay không. Đang còn quan sát phương vị giữa biển mênh mông, bỗng dưng hai chiếc thuyền xuất hiện, chặn ngang trước sau. Đợi 4-5 ngày, các ngươi cuối cùng cũng lên rồi. Đem hết thảy thứ tốt các ngươi được dưới biển giao ra đây. Không sai, giao ra thì tha mạng, bằng không, hừ hừ. Trên thuyền mấy người mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo. Bọn họ không nhìn thấy đá ngầm, cũng không biết Trần Khinh Giao mấy người từ đáy biển được gì. Nhưng lâu như vậy mới trồi lên, nhất định là có cơ duyên. Tiêu Tấn liếc mắt, khẽ nói với Trần Khinh Giao. Có một chiếc thuyền quen mặt, hẳn là lúc trước lén theo dõi chúng ta quanh đây. Trần Khinh Giao gật đầu, ngừng mắt nhìn, hai chiếc thuyền cộng 7-8 người, 4 luyện khí, 4 trúc cơ, trong đó 2 tên hẳn là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, chưa có kim đan. Một khi đã vậy, nàng liền không định lấy ra lệnh bài Thương Hải Chân Quân. Mấy người vừa mới nhận cơ duyên, cũng là lúc thử xem thân thủ. Xông lên, đoạt lấy hai chiếc thuyền này, Trần Khinh Giao hô một tiếng, là người đầu tiên lao đi. Tiêu Tấn cùng mọi người thoáng ngẩn ra, phản ứng lại thì vừa buồn cười vừa dở khóc. Đám cướp trên thuyền càng là thẹn quá hóa giận, tên mặc áo hách y dẫn đầu phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một kẻ trúc cơ sơ kỳ nho nhỏ, cũng dám cuồng ngôn, tìm chết. Đạo pháp quyết ấy nghênh diện ập tới, so với đạo công kích mà Nguyên Lập Huy thi triển trong tiểu bí cảnh Chu Viêm trước kia còn mạnh hơn, nhưng Trần Khinh Giao nay đã trúc cơ, tự nhiên không sợ, bèn kết quyết hóa giải công kích, rồi lao lên giao thủ với hắn. Bên kia, Tiêu Tấn cũng đối mặt với một tên cầm đầu thuyền khác. Trần Khinh Giao cùng hách y nhân đảo mắt đã giao thủ mấy chục chiêu, đánh giá đại khái, đối phương hẳn là trúc cơ hậu kỳ, nếu tay không cận chiến. Nàng chưa chắc thua nhưng cũng sẽ rất vất vả, vì vậy sau khi thử qua sức mình, nàng không hề do dự, trực tiếp đem pháp khí bùa chú tung ra. Thân là người luyện công kỹ nghệ, những thứ khác đều phụ, luyện ra đan, phù, trận, khí dùng được mới là đạo thật. Đối diện, hách y nhân càng đánh càng kinh hãi, hắn là trúc cơ hậu kỳ, đối thủ chỉ là nữ tu trúc cơ sơ kỳ, theo lý lẽ dễ dàng bắt lấy. Nhưng nữ tu này linh lực lại vô cùng hùng hậu, vượt xa sơ kỳ bình thường, trên người lại chất đầy bùa chú pháp khí, các loại thủ đoạn nối tiếp nhau, đến nỗi hắn lại thành kẻ bị áp chế. Đáng giận, một nữ tu thủ đoạn pháp bảo đầy mình, nhất định xuất thân đại thế gia, nếu chỉ dựa vào thực lực cá nhân, sao có thể sánh bằng hắn. Trong lòng ghen ghét, hách y nhân càng ra tay tàn nhẫn, công thế vội vàng. Trần Khinh Giao chẳng sợ chút nào. Vừa hay nhân cơ hội này thử nghiệm uy lực pháp khí mình luyện. Tên cầm đầu thuyền kia cũng khiếp hãi. Hắn vừa bước từ trúc cơ trung kỳ lên hậu kỳ. Đang lúc hăng hái, lại bị một tiểu tử trúc cơ sơ kỳ ép đánh cho không ngóc đầu. Thương dài trong tay Tiêu Tấn công thủ như nước. Đầu thương lóe lên lôi quang rền rĩ. Tím điện gào thét. Mỗi một kích đều cuốn theo thế công khiến đối thủ lòng run sợ. Ngoài hai bên này, ba người Tần Hữu Phong mỗi người đối hai đối thủ nhưng đám cướp kia yếu hơn, một chọi hai cũng không khó khăn. Tần Hữu Phong vốn xưa nay dùng kiếm nhưng sau khi luyện thể công pháp có thành, liền bỏ hẳn, với thể tu mà nói, thân thể chính là vũ khí tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay hắn như được điêu khắc từ mỹ ngọc, nhưng trong từng chiêu thức lại ẩn chứa lực lượng cây ếch. Âng bê, thậm chí có thể tay không đỡ pháp khí. Bên cạnh hắn, Chu Thuấn kiếm phong chém đến đâu, hư không như bị cắt vụn, đối thủ vừa hoa mắt, đầu đã bị kiếm ý chặt phăng. Còn Tô Ánh Tuyết điều khiển 108 cây kim châm, mảnh như sợi lông châu, dưới 10 ngón tay tinh tế của nàng, hóa thành ám khí quỷ mị đoạt mệnh, xuất kỳ bất ý mà xuyên vào chỗ yếu hại. Này tám gã bọn xê ướp, tới khi tin tưởng tràn đầy, bọn họ tuyệt liêu không ngờ tới. Chính mình thế nhưng sẽ CSS ở trong tay mấy kẻ tu vi không bằng bọn họ, nhân số cũng không bằng bọn họ nhiều. Trận chiến này kỳ thật cũng chưa kéo dài quá lâu, nửa canh giờ sau, mặt biển lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Khinh Giao lục soát xong mấy cái thi thể, lắc đầu nói. Thật nghèo, một chút thứ tốt cũng không có, cho dù là hai người tu vi cao nhất, trên người cũng bất quá chỉ có mấy trăm hạ phẩm linh thạch. So với nàng bây giờ động một chút liền xuất vạn linh thạch, thật sự nghèo đến đáng thương. Cũng chỉ có hai con thuyền kia là còn tính có chút giá trị, có thể đổi được ít linh thạch, nhưng mà ai biết được mấy con thuyền này có phải là từ đâu cướp đến tang vật hay không. Trần Khinh Giao nhìn không thuận mắt, chỉ nhảy xuống lấy đi mấy thứ còn chút giá trị trên thuyền, sau đó vung tay áo rời đi. Đi vài ngày, Long Nham đảo lại vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Năm người quay lại khách đờ M, mỗi người tự đóng cửa bế quan tu luyện. Lần này đi Vân Đỉnh Động Phủ, mỗi người đều có thu hoạch, cần tĩnh tâm tiêu hóa củng cố. Vài ngày sau, Trần Khinh Giao từ trong nhập định tỉnh lại, mở mắt ra, lấy ra một khối vỏ cây lôi văn mộc, chuẩn bị họa cương lôi phù. Nàng trước tiên xử lý vỏ cây, cắt thành miếng vừa tay, rồi thêm vào một chút linh dược, linh tài, khiến nó càng thích hợp chịu tải phù văn lôi thuộc tính. Sau đó mới chuẩn bị chế bút phù. Đang lúc chuyên tâm, bên ngoài phòng bỗng truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, như lôi đình giữa ban ngày, khiến tim người run rẩy. Trần Khinh Giao giật mình, tay run một cái suýt nữa làm hỏng phù mặc, lập tức cau mày, thu hết đồ vật trên bàn vào, bước ra cửa nhìn xem có chuyện gì. Tiêu Tấn cùng đám người cũng nghe động tĩnh, đồng loạt đi ra, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy hộ đảo đại trận Long Nham đảo đã mở, trên không trung một con yêu thú cực lớn đang phẫn nộ công kích pháp trận. Nhìn rõ hình dạng con yêu thú kia, Trần Khinh Giao trừng lớn hai mắt, lắp bắp. Long, không, không đúng, không có sừng, là giao. Dù biết rõ mình đang ở tu chân giới, nhưng khi tận mắt thấy loại sinh vật chỉ có trong truyền thuyết, nàng vẫn cảm thấy kinh hãi cùng thần kỳ. Thế mà lại tận mắt thấy được giao mà thấy giao chẳng khác nào thấy long. Là giao vương, giao vương tức giận rồi. Có tiếng người hét lên, sao lại thế này, chẳng phải yêu vương và chân quân đã định hiệp nghị rồi sao, vì sao lại công đảo? Pháp trận chống đỡ không nổi, xong rồi, hoảng cái gì, chân quân ở trên đảo, ai dám xông phạm? Tiếng huyên náo khắp nơi, có người sợ hãi run rẩy, có kẻ thì tin tưởng Thương Hải chân quân tất sẽ bảo hộ bọn họ. Trần Khinh Giao nghe thấy mới biết thì ra giao vương này chính là một vị yêu vương trên biển. Giống như nhân tộc và yêu tộc trên đất liền, đôi bên tuy thỉnh thoảng có va chạm, nhưng nhìn chung vẫn giữ quy củ không xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay giao vương ngang nhiên tấn công đảo, hiển nhiên là việc vô cùng khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người bỗng nhiên hiện ra trên không, tay áo vung lên, vô số sóng biển gào thét quét tới, trong một chiêu liền đánh lui yêu vương. Là chân quân xuất thủ rồi. Đám người trên đảo đồng loạt hò reo, thanh âm trầm hùng của Thương Hải chân quân truyền khắp không trung, lười biếng mà lại tràn ngập uy thế. Giao vương, ý gì đây? Thương Hải, giao vương giống giận, tiếng như sấm rền. Người nhân tộc dám lén xâm nhập lãnh địa tộc ta, trộm đi ba quả giao long trứng. Việc này nếu không cho ta một công đạo, hôm nay bổn tọa tuyệt không bỏ qua. Mọi người lập tức xôn xao, có người trộm giao long trứng sao? Là ai lớn mật như thế, muốn hại chết toàn đảo à, yêu tộc xảo trá, nói không chừng chỉ viện cớ. Lấy cớ, nó vốn không đánh lại chân quân, viện cớ làm gì? Ta thấy tám phần là có kẻ mới đến đảo, thừa dịp làm loạn đục nước béo cò. Nghe vậy, Trần Khinh Giao yên lặng lấy ra chiếc lệnh bài giả mượn oai hùng, lẳng lặng treo bên hông. Từ lúc giao vương nói ra, không ít người đã bắt đầu liếc mắt dò xét bốn phía, muốn tìm kẻ khả nghi, những gương mặt ngoại lai bị chú ý nhiều nhất. Rất nhiều ánh mắt rơi lên người Trần Khinh Dao nhưng ngay sau đó như kim châm mà vội vã rời đi. Trên không, Thương Hải Chân Quân cùng Dao Vương giằng co. Nga, nếu thật sự có chuyện đó, ta tất nhiên sẽ theo quy củ mà xử lý. Nhưng Dao Vương hôm nay hành xử, đã phá quy củ rồi, ngươi nghĩ sao đây? Dao Vương giận dữ, đến lúc đó bổn tọa tự nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Hảo, Thương Hải Chân Quân gật đầu, tay áo hạ xuống, hộ đảo đại trận im lặng biến mất. Hắn cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt như xuyên thấu hết thảy lướt qua đám người. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ từ không trung duỗi xuống. Trong đám đông, ba tu sĩ thần sắc kinh nghi sắc mặt đại biến, vội đánh ra pháp khí phản kháng. Nhưng vốn là công kích sắc bén, dưới đại trưởng kia lại như trò cười trẻ con. Ba người không hề có sức phản kháng, bị chộp lấy giữa không trung. Trần Khinh Dao nhìn tu vi uy thế ba người kia, đều là kim đan kỳ. Ở trước mặt tu sĩ cấp thấp, đó chính là tồn tại như thiên nhân chân nhân. Thế nhưng khi đối diện hóa thần kỳ, lại nhỏ bé vô lực như kiến. Khoảng cách thực lực to lớn ấy, là một số người tuyệt vọng, lại khiến nhiều kẻ khác dâng lên quyết tâm biến cường. Thương Hải Chân Quân cùng Dao Vương bóng dáng chợt lóe rồi biến mất, hiển nhiên là đi xử lý chuyện sau đó. Trần Khinh Dao và đồng bạn thì trở lại phòng, tiếp tục bế quan. Vài ngày sau, nhìn chồng gần 100 tấm cương lôi phù mới họa xong trước mặt, Trần Khinh Dao xoa cằm suy tư. Tới Ly Vọng Hải vốn vì Vân Đình động phủ, nay sự tình đã xong, bọn họ nên tiếp tục ở lại trên biển hay trở về lục địa đây? Đang nghĩ, nàng bỗng quay đầu, thấy ngay bên cửa sổ có một người phe phẩy quạt giấy, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Sư phụ, ngài thế nào lại ở đây? Hàn Sơn Chân Quân mặt đầy đắc ý, cười híp mắt. Trên người ngươi có ấn tín của vi sư, muốn tìm ngươi, tự nhiên tìm được. Ấn tín, Trần Khinh Dao nhớ đến lúc trước trưởng môn sư huynh đưa cho mình tín vật có thể tự do ra vào động phủ Hàn Sơn Phong, nghĩ thầm chắc là cái đó. Bất quá, cái nàng thực sự muốn hỏi là rõ ràng cửa sổ vẫn đóng kín, sư tôn nàng lão nhân ra vào bằng cách nào? Chẳng lẽ giống thổ bát thử, từ dưới đất chui lên? Không được, không thể nghĩ hình ảnh này nữa, nếu không nàng sợ mình sẽ bật cười mất. Nàng vội đứng lên hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, như thế nào ngài lại tới đây? Hắn không phải là khắp nơi lang bạt sao? Vừa nghe lời này, Hàn Sơn Chân Quân liền khép mạnh quạt giấy. Bang, một tiếng, phồng má thở phì phò. Thương Hải cái tên kia, dám đặc biệt gửi tin cho ta, nói ngươi tặng hắn hai vỏ rượu ngon. Ngoan đồ nhi, sao ngươi lại lãng phí thế chứ? Có rượu ngon, cho dù có ném xuống biển cũng không thể cho hắn. Ếch, Trần Khinh Dao thật không ngờ, hai vị hóa thần chân quân đường đường, lại có thể ấu trĩ như tiểu hài tử. Nếu không phải mấy ngày trước nàng tận mắt thấy Thương Hải Chân Quân ra tay, nàng còn tưởng mấy cái danh hiệu. Chân quân, này chẳng qua là lấy hoa đội đầu. Thấy sư phụ còn đang so đo, nàng xoay tay lấy ra hai vỏ rượu, nói. Kìa hai vỏ rượu cho Thương Hải tiền bối là vì đồ nhi trong tay còn có thứ tốt hơn, vốn là chuyên để dành cho sư phụ. Hàn Sơn Chân Quân lập tức sáng mắt, xông tới vây quanh hai vỏ rượu xem xét, hỏi. Hai vò này so với Thương Hải kia thì sao? Đương nhiên tốt hơn, Trần Khinh Dao đáp, kia chỉ là tứ phẩm linh nhưỡng, còn hai vò này là ngũ phẩm. Hảo, Hàn Sơn Chân Quân đập quạt vào tay, cười lớn, để ta mang đi cho hắn nhìn xem, coi hắn còn có gì mà khoe. Trần Khinh Dao vội ngăn lại, sư tôn chờ một chút, rượu này ta còn chưa mở ra nếm thử, càng không biết bên trong thế nào. Ngài trước nên thử qua một chút. Rượu bên trong chưa chắc ổn, lỡ như nàng thất thủ, để sư phụ mang đi khoe khoang, chẳng phải tự tát mặt mình sao? Nghe vậy, Sơn Chân Quân hơi khựng lại, ta trước nếm thử, đúng vậy, ngài trước nếm thử. Trần Khinh Dao có chút mong chờ, dù sao ngũ phẩm ngàn năm linh nhưỡng, nàng cũng chưa được uống bao giờ. Hàn Sơn Chân Quân động tác chậm chạp, kỳ thật, có một bí mật không mấy ai biết. Hàn Sơn Chân Quân, đường đường hóa thần kỳ, lại cực kỳ kém tửu lượng. Nhưng đây là rượu đồ nhi đặc biệt ủ cho hắn mà đồ nhi còn nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, sao hắn có thể không uống? Thôi, chẳng phải chỉ là ngũ phẩm linh nhưỡng sao, cùng lắm uống say thôi. Chỉ cần nhanh chóng chuồn đi, đồ nhi sẽ không biết hắn say. Nghĩ vậy, Hàn Sơn Chân Quân dũng cảm mở vò rượu, trực tiếp ngửa cổ tu một ngụm lớn. Ngay sau đó ngã lăn ra đất ngủ như chết. Trần Khinh Dao sớm đoán được mùi rượu quá nồng, đã tránh xa xa, lúc này che miệng há hốc. Ta có nói cho sư phụ biết đây là ngàn năm linh nhưỡng chưa nhỉ? Tác giả có lời muốn nói, Hàn Sơn Chân Quân chưa từng thất bại. Cho đến khi ông thu một đồ đệ, cách chương.